Chương 687, Sở Phong Miên đối Dạ Thiên Quân. Cuối cùng quyết chiến, Sở Phong Miên đối Dạ Thiên Quân thông thiên các lão giả, tại trên khán đài, chậm rãi mở miệng nói. Hắn một câu nói kia, cũng là tuyên bố, cái này đấu võ đại hội trận chung kết, như vậy bắt đầu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần dị dạng quan mang. Một trận chiến này, rốt cục đến. Sở Phong Miên đã sớm biết, hắn cùng Dạ Thiên Quân, sớm muộn có một trận chiến. Bây giờ tại cái này đấu võ trên đại hội, tại cái này bắc vực vô số võ giả trước mặt, một trận chiến này, rốt cục tiến đến. Dạ Thiên Quân, tại Sở Phong Miên mới vừa tiến vào đến Bắc Mang học viện thời điểm, chính là không ít nhằm vào Sở Phong Miên, mấy lần đê u kém một chút tướng Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Thu hận này, hôm nay cũng là đến nên giải quyết thời điểm. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, hắn chính là nhảy lên phía trên, đi tới trên lôi đài. Mà đứng tại hắn đối diện, chính là Dạ Thiên Quân, hai người bọn họ đứng trên lôi đài, đối lập nhìn nhau. Bây giờ cái này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng là hai người ánh mắt bên trong, nhưng đều là tràn ngập sát ý. Sở Phong Miên muốn giết cái này Dạ Thiên Quân, Dạ Thiên Quân cũng tương tự muốn tướng Sở Phong Miên, ngay tại cái này trước mắt bao người chém giết. Mặc kệ là Sở Phong Miên, vẫn là Dạ Thiên Quân, đều là Bắc Mang học viện siêu cấp thiên tài. Ai cũng không muốn bị người dẫm tại dưới chân. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến một bước này. Dạ Thiên Quân nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Từng có lúc, ngươi vẫn là một cái Bắc Mang học viện người mới, trong khoảng thời gian ngắn, có thể trưởng thành đến một bước này, vậy xác thực là có chút vượt quá ta dự kiến. Bất quá cái này Bắc vực đệ nhất nhân vị trí, chỉ có thể là ta, hiện tại ngươi ngoan ngoan thối lui, còn có một chút hy vọng sống. Không phải lời nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dạ Thiên Quân băng lãnh mở miệng nói. Hắn vốn chính là Bắc Mang học viện ngàn năm khó gặp thiên tài, trước thiên thần thể, tại Bắc Mang trong học viện đều là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng nhân vật, hắn thánh đảng, tại Bắc Mang học viện đều là một tay che thiên. Có thể nói hắn liền là Bắc Mang học viện đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, người người kính ngưỡng tồn tại, thật không nghĩ đến thế mà xuất hiện một cái Sở Phong Miên, bây giờ loan thoáng. Đã là đem hắn danh tiếng D.U. cho đạp xuống. Cái này khiến Dạ Thiên Quân làm sao có thể nhẫn. Hôm nay, tại cái này đấu võ trên đại hội, tại cái này vô số bắc vực đệ tử quan sát phía dưới, hắn chính là liền muốn tướng Sở Phong Miên oanh sát. Nói cho bắc vực tất cả mọi người, hắn mới là bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sở Phong Miên, ngươi vận khí thật không tệ, đạt được không ít cơ duyên, bất quá nhan cổ Long Đế bảo tàng, còn có Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Những vật này, đều không phải là ngươi phối có được, hôm nay ngươi gặp được, chính là thiên ý, chỉ có ta, mới xứng có được đây hết thảy. Dạ Thiên Quân giữ tợn cười nói, yên tâm, các loại ngươi chết, ngươi hết thảy kỳ ngộ ta đê ưu hội kế thừa, còn có ngươi nữ nhân, ta vậy hội chiếu cố thật tốt nói nhảm nhiều quá. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, sắc mặt hắn, bình tĩnh vô cùng, tựa hồ liền xem như đối mặt cái này Dạ Thiên Quân. Hắn đê u không khẩn trương chút nào. Ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể thắng ta tại Bắc Mang học viện thời điểm, ngươi khắp nơi nhằm vào ta, nhưng lại không có một lần thành công qua đi. Lúc trước ngươi, không có cách nào đối phó ta, hiện tại ngươi, càng không có bất kỳ cái gì khả năng. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi trấn áp, hủy bỏ ngươi tu vi, tại đưa ngươi mang về đến trong học viện đi, các ngươi thánh đẳng người. Ở trong học viện làm nhiều việc ác, ngược lại thời điểm chỉ sợ là không ít đệ tử, D.U. sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Nhưng là trong đó lời nói hung ác, không thể so với Dạ Thiên Quân kém. Đối Dạ Thiên Quân dạng này thiên tài tới nói, phế đi bo nở ho tu vi, so với giết bo nở ho còn muốn khuất nhục nhiều. Cái này Dạ Thiên Quân khắp nơi đối phó Sở Phong Miên, cũng không phải giết liền có thể xong việc. Sở Phong Miên cũng muốn để hắn cùng Táng Thiên đồng dạng, nhận lớn lao khuất nhục, tại giết hắn. Tướng Dạ Thiên Quân tu vi hủy bỏ, tại đem hắn mang về đến Bắc Mang học viện đi, tuyệt đối là so với giết hắn, còn muốn làm hắn thống khổ gấp một vạn lần. Đáng chết tiểu xuất sinh, xem ra ngươi là mình muốn chết rồi, ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi. Dạ Thiên Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt trong nháy mắt tức giận bạo khởi, hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, khuôn mặt đê u biến báo đỏ. Một cỗ sát ý, không che giấu chút nào liền trên người Dạ Thiên Quân bày ra. Hắn Dạ Thiên Quân, thế nhưng là Bắc Mang học viện cho tới nay đệ nhất nhân, đừng nói là đệ thế hệ F1, liền xem như những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão, ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể là quy củ, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn dám dạng này cùng hắn mở miệng. Chết cho ta từ trên người Dạ Thiên Quân, một cỗ hỗn loạn chi lực, đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn lăn lộn loạn thần thể lực lượng, rơi tới tận cùng toàn bộ bày ra, cái này lăn lộn loạn thần thể, đó là tại thiên địa trước thiên thần trong cơ thể, đều đủ để sắp xếp trước thập thần thể. Cái này lăn lộn loạn thần thể lực lượng bạo phát đi ra, lập tức toàn bộ ngưng tụ tại Dạ Thiên Quân quyền phong phía trên, đột nhiên một quyền, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một quyền này uy lực, bá đạo thời khắc, tướng lăn lộn loạn thần thể lực lượng, toàn bộ dương hiện đi ra, một quyền liền ra, thiên địa hỗn loạn. Nếu để cho một chút thực lực hơi yếu võ giả, đừng nói là tiếp xúc đến quyền này phong, Đê-u xem như cảm giác được phía trên khí tức, Đê-u hiểu ý chí đại loạn. Một quyền này cơ hồ như cùng một đầu mảnh thu đồng dạng, đột nhiên xuất lồng, hướng về Sở Phong Miên ga ho the tờ trùng kích lại đây. Loại này trong nháy mắt, ngưng tụ tới như thế cấp độ lực lượng, cái này Dạ Thiên Quân thực lực, so với trước đó biểu hiện ra ngoài, còn ở kinh khủng hơn nhiều. Dạ Thiên Quân tại Bắc Mang học viện, một tay che thiên, nhưng là tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, lại là chưa từng có cờ ơ mở tới quá mức tên, đối với hắn thực lực. Chu nở dê nhân cho tới nay đều là chúng thuyết phân vân. Bây giờ nhìn thấy Dạ Thiên Quân lần này xuất thủ, trong lòng mọi người mới ý thức tới. Dạ Thiên Quân cũng không phải là không có tranh đoạt đầu danh thực lực, mà là hắn một mực là tại ẩn giấu. Có được trước thiên thần thể Dạ Thiên Quân, làm sao có thể thực lực chỉ có một bước này. Hiện tại đối mặt cái này Sở Phong Miên, Dạ Thiên Quân thực lực không che giấu chút nào, chỗ bạo phát đi ra, chính là kinh khủng đến cực điểm. Liền xem như tùy ý xuất thủ, tại vô số người nhìn thấy, đều là tuyệt sát sát chiêu. Từng đạo ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên, muốn xem lấy Sở Phong Miên như thế nào ngăn cản một quyền này. Ngăn cản một quyền này, nếu là hơi có chút sơ sẩy, cũng có thể trực tiếp vẫn lạc, nguy hiểm vô cùng. Bất quá Sở Phong Miên sắc mặt, lại là bình tĩnh lạ thường. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạnh ý, tâm thần khẽ động, viên cổ chiến long huyết mạch tại hắn thân thể bên trong, lập tức sôi trào. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân thể, chính là biến hóa thành viễn cổ chiến long bộ dáng, đột nhiên một trào, đã là hướng về phía một quyền kia cùng một chỗ oanh kích tới. Oanh trong lúc nhất thời, một quyền này một trào, đã là đột nhiên trên không trung chạm vào nhau, chém giết bắt đầu, toàn bộ lôi đài, đều tựa hồ là bắt đầu rung động cái này, tại lực lượng này phía dưới, bị rung chuyển. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.